Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, đổi tắm gội, ngươi đi xuống đi, nữ hoàng quay lưng lại, khoát tay áo, nàng đều là không biết Hoa Lưu Ly sẽ nói ra những lời này đến, vì quân giả có thể nào mỗi một điểm dã tâm. Tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới muốn đối lấy nàng nói dối. Quá mức nhân tâm quân vương cũng không phải chuyện tốt a. Nữ hoàng lần này là thật rất thất vọng. Cái này đi theo ao phân bên trong tìm tới Hoa Lưu Ly vận nộ khác biệt. Làm công chúa, có thể phong lưu. Tại chuyện nam nữ thượng có thể phóng túng. Nhưng làm hoa thánh quốc tương lai hy vọng. Tại đạo làm vua thượng không thể quá mức mềm mại. Vâng, mẫu hoàng, Hoa Lưu Ly nhìn xem nữ hoàng thẳng tắp bóng lưng. Giờ khắc này, nàng cảm thấy đến từ mẫu hoàng xa cách. Mình nói là sai cái gì sao? Hoa Lưu Ly còn nghĩ lại khuyên nhủ nữ hoàng không muốn cùng Mặc Vũ quốc binh qua gặp nhau. Tạo thành bách tính chi họa. Há to miệng cuối cùng là cũng không nói ra miệng. Rời đi nữ hoàng cần chính điện Hoa Lưu Ly hướng Mộc Cận Cung phương hướng mà đi. Nàng còn chưa thấy qua phụ thân của mình. Lần này vừa vặn đi gặp phụ thân. Công chúa, Mộc Cận Quân vừa mới còn đang say giấc nồng. Cung nhân ngăn lại Hoa Lưu Ly. Ta sẽ không quấy rầy phụ quân. Chỉ là gặp Hoa Lưu Ly muốn nhìn một chút mình một mực không thấy phụ quân. Bị bệnh liệt giường nhiều năm nàng cũng không được quan tâm tới là có chút bất hiếu. Thế nhưng là, Mộc Cận Quân đã phân phó. Bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu, cung nhân khó khăn nói. Vậy được rồi, Hoa Lưu Ly cũng không khó vì cung nhân. Quay người rời đi. Từ Thánh Sơn hồi cung, một đường phong trần mệt mỏi, Hoa Lưu Ly quyết định đi trước đổi thân tắm rửa thay quần áo khác. Công chúa, ngươi trở về nhà, Khổ Mộc cùng Mộc Lam tiến lên đón tới. Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa thay quần áo, Hoa Lưu Ly một lần Lưu Ly cung liền phân phó. Ta đi chuẩn bị, Khổ Mộc nhu nhu thi lễ một cái. Đầy cõi lòng mừng rỡ xuống dưới cho Hoa Lưu Ly chuẩn bị tắm rửa nước. Công chúa, ngươi đi đâu? Người ta rất nhớ ngươi. Mộc Lam nhìn xem Khổ Mộc lui ra. Đắc ý cười cười. Mình nhất định phải nắm chặt cơ hội bắt lấy công chúa tâm mới là. Giải sầu một chút mà thôi. Hoa Lưu Ly một canh. Trên mặt có chút cứng ngắc. Bưng lên trong tay trà nói. Làm sao không dẫn người nhà đi a? Công chúa, Mộc Lam ỏn ẻn kéo dài thanh tuyến. Tựa ở Hoa Lưu Ly trên thân. Hoa Lưu Ly nghe được trên người hắn mùi hương đậm đặc vị. Trong lòng một trận bực bội. Đứng dậy, ta trước đi tắm. Ngươi chờ cùng tới, nói xong. Hoa Lưu Ly nhanh chân rời đi nơi đây. Hừ, Mộc Lam bất mãn giậm chân. Nghĩ đến cái gì, mặt mày vẫy một cái, đi theo, công chúa, nước chuẩn bị xong, Khổ Mộc mặc một bộ hơi mỏng xa y, có thể thấy rõ bên trong đại khái hình dáng, nhìn Hoa Lưu Ly mặt nóng lên, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, ngươi đi ra ngoài trước đi, Khổ Mộc tay cứng đờ, vẫn là đi xuống. Hoa Lưu Ly xác định cửa sổ chỉ riêng tốt về sau. Thở vào một cái, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Cái này mỹ, nam ân cũng rất khó tiêu thụ a. Bể tắm nước là trích dẫn suối nước nóng nước. Dùng hòn đá nhỏ đắp lên bể tắm liền cùng thiên nhiên suối nước nóng. Con suối tại bể tắm bên cạnh giả sơn ra. Trong hồ phía trên gắn một tầng cánh hoa hồng. Mùi thơm xông vào mũi, nóng hổi hơi nước tại nước phía trên dâng lên. Hoa Lưu Ly tranh thủ thời gian cởi quần áo ra tiến vào trong nước. Hài lòng thoải mái một tiếng, tựa ở bên cạnh ao ngơ mà đi hoa lưu ly, tranh thủ thời gian một cái tay từ từ nàng lui ra chậm rãi thượng rời, liền như là ma nước cuốn lấy nàng, dọa nàng tranh thủ thời gian đứng lên. Công chúa, bởi vì phía trên là một tầng cánh hoa hồng, thấy không rõ dưới nước người. Một tiếng công chúa về sau, một người mặc áo đỏ mỹ nam ngâm nước mà ra, ôm lên hoa lưu ly phần cổ, hôn lên, buông ra, hoa lưu ly dậy dụa lấy, bọt nước văng khắp nơi. Loại tình cảnh này giống như đã từng quen biết, để trong nội tâm nàng lên thẳng lên một cỗ buồn nôn cảm giác. Nghĩ đến đã từng cảnh tượng đó, hoa lưu ly dùng tới pháp lực, cấp tốc đẩy ra nam tử, từ bể tắm ra, người tới, cho ta đổi tắm gội. Hoa lưu ly khoác lên y phục, lớn tiếng kêu lên, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, phải một tiếng cho phun ra. Hết chương.